Tiên ma đồng tu, chương 411, 1-7, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sân cổ kiếm trì lớn nhất, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cổ kiếm trì. Không hổ là kiêu ngạo sư huynh, chỉ thấy cổ kiếm trì mặt mỉm cười, cười dịu dàng thối lui đến một bên, nói. Hảo, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta không ra tay ngăn trở ngươi, bất quá tiểu xuyên sư đệ, ngươi muốn xông qua trước mặt 7 người, cũng không dễ dàng a, ngươi muốn là xông không qua đi, này lại nên như thế nào đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp tiểu xuyên bĩu môi, nói. Ta đây liền nhập kinh sợ trên người tất cả bạc cũng phân cho các ngươi, trở lại Thương Vân về sau ta lại đi giới luật viện tìm Vân Hạc Sư thúc tự hành lĩnh phạt. Xoẹt xoẹt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vắng vẻ nơi hẻo lánh, Vân Khất U gian phòng cửa sổ bị đẩy ra, Vân Khất U có chút hăng hái đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xem trong sân Diệp Tiểu Xuyên xông cửa hành động. Mặc dù đại sư huynh không ra tay, trước mặt cái này 7 cũng đều là tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp tinh anh đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên đơn thương độc mã đều muốn vượt qua, độ khó không là bình thường đại, tại những người khác xem ra, Diệp Tiểu Xuyên lần này khẳng định thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh trăng ngoài cửa chẳng biết lúc nào tụ tập không ít đệ tử, còn có 2-3 vị dâu bạc trưởng lão, bọn hắn tuy nhiên không biết đã xảy ra nói cái gì sự tình, nhưng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đắc tội trong sân những người khác, hiện tại những người khác muốn ra tay trừng trị cái này số tiểu tử. Phương thức phương pháp rất đơn giản, Triệu Vô Cực, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Tô Tần, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, cái này 7 tinh anh đệ tử hợp thành 7 đạo phòng tuyến, một mực kéo dài đến Diệp Tiểu Xuyên cửa phòng, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên có thể xông qua 7 người trùng trùng điệp điệp phong tỏa tiến vào gian phòng của mình, vậy cho dù hắn thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu hưng phấn hầu như nhiệt huyết sôi trào, hô lớn một cuống họng là sư huynh cố gắng lên. Diệp Tiểu Xuyên nghe được thanh âm, đem trong ngực vượng tài túm ra đến, rất xa ném cho đứng ở ánh trăng môn phụ cận vây xem Dương Thập Cửu. Vây xem Thương Vân đệ tử rất nhiều, ánh trăng ngoài cửa đầy ắp người, tiểu viện trên đầu tường cũng đưa không ít đầu, Diệp Tiểu Xuyên những cái. Kia hồ bằng cầu hữu không có chuyện gì, cũng ghé vào trên đầu tường xem Diệp Tiểu Xuyên một người khiêu chiến cơ hồ là Thương Vân đệ tử trẻ tuổi trong ưu tú nhất 7 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, so đấu không phải chân pháp, mà là thân pháp. Nếu liều chân pháp, Diệp Tiểu Xuyên không có nắm chắc đánh bại đứng ở phía trước nhất Triệu Vô Cực, chớ nói chi là đằng sau còn có 6 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Về phần thân pháp, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cười thầm, mình ở phía sau núi Ma Nhai trên thạch bích vô hình huyễn ảnh, chỉ xích thiên nhai, kỳ biến hóa chi tinh diệu, há lại mặt khác Thương Vân đệ tử có thể so sánh. Hơn nữa chính mình đoạn thời gian đến nay, âm thầm tu tập Thiên Thư Quyển 4, Ô Minh Quỷ Đạo Thiên, thần hồn thần nhận thức đã phi thường cường đại, có thể nói tu vi của hắn tuy nhiên chỉ có xuất khiếu trung kỳ, nhưng hắn thần nhận thức cơ bản đã đến gần vô hạn linh tịch cảnh giới thần nhận thức tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn thần nhận thức có thần nhận thức, muốn thân pháp có chừa pháp, chỉ cần không có cổ kiếm trì, Vân Khất U loại này linh tịch cảnh giới cao thủ, Diệp Tiểu Xuyên vẫn có vài phần nắm chắc đột phá trước mắt 7 người phòng ngự. Cái chỗ này tiếng ồn ào âm rất lớn, dĩ nhiên là kinh động đến ở tại cách đó không xa độc lập trong biệt viện Ngọc Cơ Tử, vì vậy cùng với Túy đạo nhân, Vân Hạc đạo nhân, Tĩnh Huyền, Tĩnh Thủy mấy cái trưởng lão cùng đi tới đây, nhìn xem cái này ở lại 10 cái tham gia đấu pháp đệ tử sân nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơn nửa đêm không nghỉ ngơi ngủ chuẩn bị ngày mai tỉ thí, như thế nào có nhiều như vậy Thương Vân đệ tử tụ tập lúc này xem náo nhiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Ngọc Cơ Tử đi đến ánh trăng ngoài cửa, chu vi đệ tử thấy trưởng môn đã đến, nhao nhao nhường ra một con đường, Ngọc Cơ Tử hỏi bên cạnh một cái dâu bạc trưởng lão, nói. Dương sư đệ, bọn hắn đang làm gì đó? Dương trưởng lão cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, Diệp Tiểu Xuyên muốn xông cửa. Lời này vừa ra, Ngọc Cơ Tử đã tới rồi hứng thú, bởi vì hắn chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên phía trước đứng đấy 7 người, hầu như tạo thành một cái tuyến, Diệp Tiểu Xuyên xem bộ dáng là muốn xông qua 7 người này phòng thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân nhìn xem đang tại uốn éo cổ áp chân làm trước khi chiến đấu vận động đồ đệ cười khổ nói. Đây không phải mò mẫm hồ đồ đi, ta đi giáo huấn tiểu tử thúi này. Ngọc Cơ Từ ngăn lại hắn, Diệp Tiểu Xuyên thân pháp chi huyền diệu, tại nửa năm trước Thương Vân đại thí thượng mọi người là rõ như ban ngày, thi triển cửu cung bát bộ, nhìn như là Thương Vân môn độc nhất vô nhị thân pháp thế nhưng bên trong biến hóa giống như thêm nữa, càng huyền diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại vừa lúc ở nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, dù sao 10 người này trong, chỉ có cái này Diệp Tiểu Xuyên là Ngọc Cơ Tử không yên lòng nhất, bởi vì hắn cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu, nếu như không phải Diệp Tiểu Xuyên xông vào Thương Vân đấu pháp top 10, Ngọc Cơ Tử là không thể nào nhượng như vậy mất thăng bằng định nhân tố đại biểu Thương Vân môn xuất chinh đoạn thiên nhai, hắn mãn nguyện lựa chọn tu vi tương đối vấn đỉnh tôn nhiêu, hoặc là Lý Vấn Đạo đợi tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Túy đạo nhân mặt khổ hãy cùng Mago một dạng, cho dù Diệp Tiểu Xuyên tu vi lại cao, đều muốn đột phá trước mặt 7 người phòng thủ cũng rất không có khả năng, xem ra đêm nay cái này mặt mo đều muốn bị cái này xú tiểu tử mất hết. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may vừa quay đầu Túy đạo nhân liền thấy được ôm vượng tài tiểu đồ đệ Dương Thập Cửu, lập tức đã tìm được một tia tâm lý an ủi, hay là cái này tiểu đệ tử cho mình tăng thể diện, về phần đại đệ tử, hay là trực tiếp buông tha cho mặc kệ tự sanh tự diệt a. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua đình chỉ trước khi chiến đấu vận động, chu vi vây xem đệ tử tiếng nghị luận cũng thời gian dần trôi qua nhỏ hơn xuống dưới, mỗi người cũng mắt thần sáng ngời nhìn xem đứng ở ánh trăng trước cửa Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn phía trước ngoài một trượng, chính là triển khai tư thế chuẩn bị chặn đánh Triệu Vô Cực, đằng sau thì còn lại là Tô Tần, đệ ba người là Đỗ Thuần, người thứ tư là Tề Phi Viễn, người thứ năm là Sở Thiên Hành, thứ sáu người là Cố Phán Nhi, thứ bảy người là Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược vị trí tại mặt sau cùng, phải dựa vào tại Diệp Tiểu Xuyên cửa phòng khung thượng, thần thái rất là nhẹ nhõm, tại nàng xem đến, Diệp Tiểu Xuyên có thể xông qua Triệu Vô Cực này một cửa cũng không tệ rồi, mình ở đó là một bài trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là cuối cùng đi vào cự thạch thành, cho nên hai người gian phòng là hẻo lánh nhất, liền cách một mặt tường liên tiếp. Đứng ở phía trước cửa sổ xem náo nhiệt Vân Khất U, nhìn thoáng qua bên người thần thái cực kỳ nhẹ nhõm sư tỷ, nhân tiện nói. Sư tỷ, ngươi cẩn thận chút, phía trước mấy người có lẽ ngăn không được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược sững sờ quay đầu lại nhìn thoáng qua trong cửa sổ Vân Khất U, nhịn không được nói. Tiểu sư muội, ý của ngươi là nói, bọn hắn 6 người ngăn không được cái này xú tiểu tử. Tu vi của hắn không có khả năng đạt tới linh tịch cảnh giới. Vân Khất U im lặng lắc đầu, nói. Nếu như chỉ bằng vào thực lực mà nói, Diệp Tiểu Xuyên hầu như không có nắm chắc đánh bại bất cứ người nào thế nhưng. Thế nhưng giờ phút này tỉ thí thân pháp của hắn ta lĩnh giáo qua, không thể khinh thường, thần nhận thức niệm lực cũng khó khăn dùng tập trung, ngươi hay là không nên khinh thường, đoán chừng cuối cùng có thể cho hắn tạo thành điểm phiền toái chỉ có ngươi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược trong mắt xẹt qua một hồi vẻ kinh ngạc, tại nửa năm trước đại thí trong, Diệp Tiểu Xuyên thân pháp xác thực quỷ dị huyền diệu, nhưng Ninh Hương Nhược cảm thấy cũng liền đối phó một ít nguyên thần cảnh giới tu chân giả, xuất khiếu cảnh giới thần nhận thức rất mạnh mới có thể tập trung Diệp Tiểu Xuyên thân pháp biến hóa. Nàng cũng không nhận ra Diệp Tiểu Xuyên tu vi tại ngắn ngủn nửa năm trong thời gian, cũng đã theo tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới đột phá đến đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, đúng lúc này, chỉ nghe được Diệp Tiểu Xuyên một tiếng thét dài, Ninh Hương Nhược quay người nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên chân đạp huyền bộ thân ảnh biến ảo, hướng phía Triệu Vô Cực chợt hiện đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.